Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 144 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này ngồi trong phòng, Hàn Nhất Minh lặng lặng quan sát ngũ hành hoàn. Hắn muốn khắc sâu từng cái hoa văn vào trong đầu. Thực ra đối với nó, hắn đã xem xét kỹ tới mức độ không thể kỹ càng hơn được nữa. Tuy nhiên, xem là một chuyện, còn để mà quang hóa được nó thì lại là một chuyện khác. Lúc này, nhìn ngũ hành hoàn nhẹ nhàng chuyển động trong tay, lắng nghe âm thanh của nó, không ngờ lại có một cảm giác như rơi vào trong mộng. Hàn Nhất Minh như cảm nhận được một thứ lực lượng thần kỳ nào đó. Thực lực đó giống như một con cá đang bơi lội linh hoạt trong đại dương, mà Hạ Nhất Minh thì giống như một tiểu ngư dân đang cố điều khiển con thuyền để đánh bắt. Tuy nhiên muốn bắt được nó giữa đại dương mênh mông đúng là một chuyện quá khó khăn. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Hạ Nhất Minh khi ở trong sơn cốc bị cắt đứt đốn ngộ mà không kiềm chế được cơn tức giận. Rõ ràng con cá đó đã xuất hiện trước mắt, thậm chí hắn còn sẵn sàng chuẩn bị, chỉ cần bủa lưới là thành công. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lại vang lên, khiến cho con cá đó sợ quá chạy mất, làm cho hắn lại rơi vào tình trạng mò kim dưới đáy biển. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không dám khẳng định sau này còn có gặp được một cơ hội tốt như vậy nữa hay không. Lúc này, hắn cầm ngũ hành hoàn trong tay, từ từ cảm nhận một tấc nhỏ trong thế giới của nó. Cũng có lúc, hắn có cảm giác như sắp đến gần được con cá kia. Tất nhiên, hiệu quả lúc này không thể bằng với khi ở trong luồng áp lực mạnh mẽ của sơn cốc. Nhưng đối với con người như hắn mà nói thì đó đã là tốt lắm rồi. Hai tay hắn chợt run run một cái, Hà Nhất Minh liền mở mắt ra, cao giọng nói: "Ngả huynh, mời vào." Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Ngả Phân Bân mỉm cười đi vào. Hắn đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn đang khoanh chân ngồi trên giường, cười nói: "Hạ huynh đệ, người vẫn đang tìm hiểu thần binh hay sao?" Hạ Nhất Minh gật đầu nói: "Lúc trước ở sân cốc ta linh ngộ được một chút, nên cũng không muốn để cho cảm giác đó biến mất, vì vậy ở đây tìm hiểu một chút xem sao." Lời nói của hắn thể hiện rõ ràng muốn ở một mình tìm hiểu đại đạo. Nếu ngài có việc gì thì xin mời nói, còn không thì đi ra cho. Tất nhiên, cho dù là có việc mà nếu nó không quá quan trọng thì cũng xin miễn cho. Ngả Văn Bân cười khổ một tiếng nói: "Hạ huynh đệ, ngươi biết được sinh tử giới nhiều hay ít?" Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút hồi hộp. Nếu là chuyện khác thì đúng là hắn không đủ kiên nhẫn để nghe, nhưng nếu Ngả Văn Bân đã nhắc tới sinh tử giới thì hắn không dám bỏ qua. "À, tiểu đệ cũng không biết nhiều lắm, xin Ngả huynh chỉ điểm." Ngả Văn Bân gật đầu nói: "Thực ra mỗi một vị tân tôn giả trước khi đến sinh tử giới đều được các vị trưởng bối trong môn phái nói cho một ít việc cần phải chú ý, mà dù mỗi môn phái có chút khác nhau nhưng cơ bản cũng không khác nhiều lắm." Hạ Nhất Minh nhướng mày, cổ tay hắn run lên một cái liền thu ngũ hành hoàn lại. Sau đó hắn bước xuống giường tới bàn châm cho Ngả Văn Bân một chén trà. Mặc dù chẳng biết nước có ấm hay không, nhưng chắc chắn lão ta cũng chẳng có đụng tới. "Hạ huynh đệ, sau khi vào sinh tử giới, mỗi người đều có một cảm giác như bị thứ gì đó vẫy gọi. Khi đó các ngươi đều không tự chủ được mà đi tới địa phương nhất định." Quả nhiên, Ngả Văn Bân không thèm để ý tới chén trà trước mặt. Lão trực tiếp nói: "Khi các ngươi tới địa điểm đầu tiên, chắc chắn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng không thể quên được. Tất nhiên dọc theo đường đi, các ngươi có thể thu hoạch được gì hay không, cùng với sau đó các ngươi có cảm xúc gì, tất cả đều phải trông chờ vào vận may của mỗi người." Hạ Nhất Minh cả kinh, hắn cau mày nói: "Ngả huynh, nếu tiểu đệ nhớ không nhầm thì cái cốc nhỏ kia chính là cửa vào sinh tử giới." Ngả Văn Bân gật đầu nói: "Không sai, đúng là chỗ đó." "Nhưng nơi đó nhỏ như vậy, làm sao có thể để cho nhiều người vào như thế?" Ngả Văn Bân không cười nổi nói: "Hạ huynh đệ, sinh tử giới là do cao thủ thần đạo kiến tạo nên, bọn họ vận dụng thần thông của bản thân mà tạo ra khoảng không gian đó." Nét mặt hắn đầy hâm mộ nói: "Sinh tử giới chắc chắn là đệ nhất thần tích trên đại lục, cho đến khi ngươi tận mắt chứng kiến sẽ hiểu được điều đó." Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, có điều hắn xác định được một việc, muốn thăm dò được bí mật của sinh tử giới thì chỉ có tự mình đi mới rõ được. Ánh mắt Ngả Văn Bân đột nhiên trở nên căng thẳng nói, Hạ huynh đệ, sau khi vào sinh tử giới, có một điều mà ngươi phải nhớ kỹ. Thấy giọng nói của lão nghiêm túc như thế, Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc nói, xin Ngả huynh chỉ giáo. Ở trung tâm của sinh tử giới, có một chỗ phát ra ánh sáng rực rỡ, thu hút ánh mắt của người khác. Bất cứ kẻ nào chỉ cần liếc mắt nhìn vào đó là cũng đủ xảy ra chuyện. Ngả Văn Bân hít vào một hơi thật sâu nói, nếu ngươi thấy vị trí đó, không được phép lại gần mà phải rời đi ngay lập tức. Cho dù rời khỏi sinh tử giới mà không thu hoạch được điều gì thì cũng không được phép tới gần đó. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, trầm giọng hỏi, vị trí đó là cái gì? Ngả Văn Bân nhấn mạnh từng chữ một nói, tương truyền từ thời xưa, đó chính là luân hồi chi địa, vị trí tiến nhập vào luân hồi, chỉ có vào mà không có ra. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt nghe lão nói. Ngả Văn Bân bình tĩnh nói tiếp, Hạ huynh đệ, những lời này cũng không phải của lão phù mà được lưu truyền từ thời thần đạo. Từ khi thần đạo cao thủ biến mất, bất cứ người nào đã trở thành tôn giả hơn 10 năm đi vào đó đều không thể trở ra được. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Ngả huynh, làm sao mà ngươi biết được điều đó? Ngả Văn Bân lắc đầu thở dài nói, những người đó sau khi vào sinh tử giới biểu hiện hoàn toàn bất thường, cứ như vậy mà đi thẳng tới luân hồi chi địa. Hơn nữa không một ai có thể ngăn cản. Một khi có người ngăn cản, bọn họ giống như gặp phải kẻ địch bất cộng đái thiên, điên cuồng tấn công, mà một đường máu đi bằng được tới luân hồi chi địa mới thôi. Tất cả mọi người đều biểu hiện như vậy sao? Đúng thế, tất cả những người đã trở thành tôn giả hơn 10 năm hay thánh thú có huyết mạch thần thú cũng đều như vậy. Ngả Văn Bân khẳng định. Hạ Nhất Minh gật đầu, trong lòng hắn thầm ghi nhớ cái cấm địa đó. Cho dù thế nào, hắn cũng cố gắng không đụng chạm tới nơi đó. Ngả Văn Bân nhìn về phía xa nói, vào thời kỳ thần đạo, trước sinh tử giới có cao thủ thần đạo canh giữ. Bất luận là có bao nhiêu tôn giả đã hơn 10 năm hay là thánh thú của huyết mạch thần thú tới đây đều không thể xông qua mà vào sinh tử giới. Nhưng từ sau khi cao thủ thần đạo biến mất, trong vòng 2.000 năm, mỗi lần sinh tử giới mở ra đều có tôn giả cao tuổi đi vào. Ít thì 1-2 người, mà nhiều thì 4-5 người, không lần nào là không có. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, tại sao lại như vậy? Nếu như đám tôn giả lâu năm đầu tiên không biết chuyện thì không nói làm gì, nhưng nhóm thứ hai hay thứ ba cũng đều không phải là kẻ ngu. Ngả Văn Bân cười khổ nói, tuổi thọ của tôn giả Tam Hoa chúng ta khoảng chừng 500 năm, nếu như tới đại hạn mà vẫn không thể đột phá tinh ngũ khí triều nguyên thì chỉ con đường tá họa mà chết. Nếu khi đó ngươi lại gặp được sinh tử giới mở ra thì ngươi sẽ làm gì? Hạ Nhất Minh cảm thấy thư thái. Đối mặt với cái chết, xông vào sinh tử giới tất nhiên cũng là một cách lựa chọn. Mặc dù tất cả đều biết con đường này đúng là kiểu tử nhất sinh, nhưng so với việc tọa hóa mà chết thì một đường sinh cơ đó cũng không thể bỏ phí. Dù sao, sinh tử giới đối với bất kỳ một vị tôn giả nào cũng đều có một lực hấp dẫn rất lớn. Ngả Văn Bân lắc đầu nói, đáng tiếc là 2.000 năm qua, gần 100 vị tôn giả đi vào đó, ngay cả một người cũng không thể thành công. Vì vậy, làm sao mà mọi người không biết được nơi đó chỉ có đi mà không có về. Từ đó về sau, không còn một vị tôn giả nào dám đi vào đó chịu chết. Hạ Nhất Minh cũng thở dài một hơi. Sau khi tìm hiểu thêm về sinh tử giới, hắn cảm thấy e ngại đối với vị trí luân hồi chi địa. Ngả Văn Bân nói chuyện thêm một lúc, rồi nhắc lại một lần nữa, sau đó mới cáo từ. Sau khi tiên lão rời đi, vừa mới lên giường chưa kịp ấm chỗ, lỗ tay hắn lại run run một chút. Có điều, lần này hắn cũng không mở miệng, mà chỉ phất tay áo một cái, mở cửa phòng ra. Kim Chiến Dịch nhanh chóng bước vào, đóng cửa phòng lại rồi hỏi luôn. Hạ huynh, vừa rồi Ngả huynh có đem chuyện tiến vào sinh tử giới nói cho ngươi biết không? Hạ Nhất Minh gật đầu, nhắc lại toàn bộ lời của Ngả Văn Bân. Kim Chiến Dịch hài lòng khoanh tay. Ta cũng đoán mấy ngày này, nhất định hắn sẽ tới nói cho ngươi. Nếu không thì đây cũng là thất trách của thiên chỉ nhất mạch. Hạ Nhất Minh liền giật mình, liền hiểu rất được mục đích của Kim Chiến Dịch tới đây. Sở dĩ Kim Chiến Dịch không nói từ trước đó là bởi vì bản thân hắn là đệ tử của Thiên Chỉ Sơn, mà bên cạnh hắn lại còn có Ngả Văn Bân, nên gã vẫn ngại không muốn để cho người ta hiểu lầm. Có điều nghe khẩu khí của hắn, Hạ Nhất Minh cũng biết nếu Ngả Văn Bân không nói cho mình biết thì Kim Chiến Dịch cũng tới nói cho biết mà thôi. Cảm kích nhìn hắn một cái, Hạ Nhất Minh nói, Kim huynh, đa tạ. Kim Chiến Dịch lắc đầu, trong mắt của hắn chợt đảo một cái nói, Hạ huynh, nghe đồn trong sinh tử giới vô cùng hiền diệu, nếu may mắn thì có thể giác ngộ đại đạo. Hôm nay ta đã quang hóa thành công thần binh, lại có được bộ thanh thần binh thứ hai thích hợp. Vì vậy mà lần này vào sinh tử giới, ta có rất nhiều hy vọng. Hạ Nhất Minh há miệng nhìn hắn, một lúc sau mới có thể mở miệng nói. Người muốn ở sinh tử giới, đột phá cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Kim Chiến Dịch căm tức, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, sau đó nói. Nói linh tinh, người đã thấy ai vừa mới trở thành tôn giả tam hòa, đã có thể đột phá tới ngũ khí triều nguyên chưa? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Kim Huỳnh, nhưng người đã tu luyện trong tử khí đông lai, nên cảnh giới tam hòa đã được củng cố vững chắc rồi. Kim Chiến Dịch than nhẹ một tiếng nói. Lần này đi vào đây, ta cũng chỉ có thể nắm được phương pháp vận dụng ý niệm. Được như thế đã là cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh, cao giọng nói. Bây giờ, ngươi quả thật mạnh hơn ta. Nhưng sau khi ta bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, chắc chắn sẽ đuổi kịp ngươi. Hạ Nhất Minh cố gắng kiềm chế niềm hưng phấn, nhướng mày nói. Vậy để thử xem ai là người đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên trước. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng cười to. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy bực mình, không biết hai tên này có bị điên hay không nữa. Một tháng trôi qua, tất cả mọi người đều trở lại điểm dừng chân, lặng lặng chờ đợi. Tất cả bọn họ tới Tây Bắc chính là để đến sinh tử giới. Cuối cùng thì cũng tới ngày hôm nay, nếu nói trong lòng không có chút hồi hộp thì đúng là nói dối. Vì vậy, cho dù trong một số người có người nào có hơi kích động một chút thì cũng chẳng có ai để ý. Ánh mắt của Hắc Huyết và Phương Thịnh nghiêm nghị, ngay cả nụ cười khi nói chuyện với người khác cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này cũng chẳng có người nào hoài nghi bọn họ. Thực tế, trong lòng hai người đó cũng không giữ được bình tĩnh. Mà dù vị Sơn Đính đại nhân kia đã cam đoan một cách chắc chắn rằng khi tới bên ngoài luân hồi chi địa, ngũ hành đại luân hồi chi hoa của Hạ Nhất Minh mất đi uy lực vốn có. Đến lúc đó, với sự liên thủ của ba tôn giả, chắc chắn có thể đánh gục được Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có một cái bảo khí siêu cấp của Hô Duyên Ngạo Bắc, nên cuộc ám sát lần này cũng chắc thêm vài phần. Tuy nhiên, khi ánh mắt bọn họ liếc nhìn Hạ Nhất Minh vẫn có phần sợ hãi. Một nhân vật thần bí như hắn thực sự có thể dễ dàng bị ám sát như thế sao? Mang theo mối lo lắng trong lòng, hai người bọn họ đi theo Ngả Văn Bân tới trước sinh tử giới. Khi tất cả xuất hiện trước sinh tử giới, bầu trời cũng vừa hửng sáng. Tuy nhiên, tất cả đều biết sinh tử giới chỉ đến trưa mới có thể mở ra, sau đó một canh giờ nó sẽ tự động đóng lại. Còn người đi vào trong đó, chỉ cần không chết thì trong vòng 1-3 tháng sẽ lần lượt xuất hiện trong cánh rừng rậm này. Trong cánh rừng rậm đó ẩn chứa một thứ lực lượng thần bí khiến cho người ta sợ hãi. Ngày xưa, những người bên ngoài núi cùng với bộ tộc Nộ Đẳng tranh đoạt sinh tử giới. Khi ở gần cánh rừng, không có một bên nào có ý đánh tới cũng bởi nó. Lúc bọn họ dừng lại ngoài sơn cốc, cũng nhìn thấy tộc nhân của bộ tộc Đồ Đẳng xuất hiện ngay lập tức. Lần này, số lượng tộc nhân bộ tộc Đồ Đẳng trở thành tôn giả cũng không nhiều. Kể cả Hùng Vô Cực và Hồ Đặc Nhĩ Đức cũng chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng phía Ngả Văn Bân không có người nào dám coi thường. Bởi tuy bọn họ chỉ có 5 người, nhưng lại có tới 5 con thánh thú. Xét về mặt thực lực cũng tương đương với 10 vị tôn giả. Hơn nữa, thánh thú hoàn toàn khác với con người. Con người khi đi vào sinh tử giới có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì còn phải nhờ vào ngộ tính và cơ duyên. Nhưng thánh thú chỉ cần đi vào đó thì sau khi đi ra chắc chắn thực lực của chúng sẽ tăng lên rất nhiều, chính thức trở thành siêu cấp linh thú. Mỗi bên chiếm một vị trí bên ngoài sơn cốc, trông như rằng con lẫn nhau nhưng không hề có bên nào vượt qua ranh giới. Quả thật trước giờ sinh tử giới mở ra mà còn có người cố ý khiêu khích thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị hai bên tiêu diệt. Chẳng có người nào lại muốn trước khi sinh tử giới mở ra lại có chuyện. Cho dù là Hắc Huyết có âm mưu từ trước cũng không hề muốn. Mặt trời từ từ di chuyển tới trên đỉnh đầu. Đúng vào lúc đó, trong nháy mắt cả khu rừng chợt phát sáng. Ánh sáng từ trên trời phủ xuống hết sức tự nhiên, khiến cho cả khu rừng toát lên một vẻ thần bí. Đám người Hạ Nhất Minh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn quanh. Bất cứ người nào đối diện với cảnh tượng đó cũng đều cảm thấy ngây ngất. Vũ Mạc Phi thở ra một hơi thật dài, sau đó nói: Không ngờ kiếp này lão phu còn có lần thứ hai được nhìn thấy cảnh này. Thanh âm của hắn tràn ngập sự cảm khái, lời nói hoàn toàn thực tâm, không hề có chút giả dối. Hoa Kim Thụy và Ngạ Văn Bân cùng gật đầu. Mặc dù bọn họ cũng là lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, nhưng biểu hiện của bọn họ cũng chẳng khác đám người Hạ Nhất Minh là mấy. Có lẽ ngay cả cao thủ thần đạo sáng tạo ra thần tích này cũng phải bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Từ từ, tất cả những tia sáng từ trên trời hội tụ hết vào sơn cốc trước mặt mọi người. Đám người Hạ Nhất Minh tập trung nhìn về phía trước. Áp lực phát ra từ sơn cốc hoàn toàn biến mất, thay thế toàn bộ không gian là vô vàn tia sáng rực rỡ. Ban đầu, từ hai đầu sơn cốc còn có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người phía bên kia, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã hoàn toàn che khuất, không còn nhìn thấy đối phương được nữa. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trong sơn cốc chợt phát ra ngoài. Và lúc này, nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được một cái vòng tròn năng lượng đang khuếch tán ra xung quanh, tới tận bìa rừng mới biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh rừng tràn ngập một loại lực lượng, trở nên lung linh huyền ảo. Sau đó, ánh sáng trong sơn cốc dần trở nên ổn định, không còn dao động nữa. Đến lúc này, tất cả mọi người cùng thở ra một hơi thật dài. Đặc biệt là Hạ Nhất Minh lật đầu chứng kiến cảnh tượng hoành tráng đó thì lại càng thêm kích động. Thần tích, đây đúng là thần tích. Đặng Triệu Thần kêu lên một tiếng nho nhỏ. Ta cứ nghĩ cao thủ thần đạo chỉ có trong truyền thuyết, nhưng đến bây giờ mới tin vào điều đó. Chỉ có cao thủ thần đạo mới có thể làm được điều này. Tất cả mọi người đều nhìn nhau cười. Có điều, trong ánh mắt mỗi người lại lóe lên một sắc thái khác nhau. Có thể làm ra điều này chỉ trừ cao thủ thần đạo ra, quả thực cũng không còn người nào khác. Ngà Văn Bân dậm chân một cái nói. Theo cổ thư ghi lại, cao thủ thần đạo đã bày ra một tòa đại trận trong khu rừng rậm nguyên thủy này. Cứ cách một khoảng thời gian, khi đại trận đã hấp thu đủ năng lượng liền tự động mở ra sinh tử giới. Hắn thở ra một hơi, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ban đầu không ai biết tới điều này. Cho đến khi phát hiện ra, thì tất cả dấu vết trong rừng đã biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Vũ Mạc Phi gượng gạo nói. Ngả huynh, việc này cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ta có thể khẳng định cái trận đó vẫn chưa hề có chút tổn thất. Nhưng nếu không có cao thủ thần đạo bày trận hay dẫn đường, thì cái trận đó cơ bản là vô dụng. Mọi người chỉ trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Một cái trận to lớn như thế, nếu không có cao thủ thần đạo chủ trì, chỉ sợ bất cứ người nào cũng không dám khẳng định có thể bố trí thành công, chưa nói gì tới việc di chuyển nó đi chỗ khác. Hai mắt Hoa Kim Thụy vẫn chăm chú nhìn vào vầng sáng trong sơn cốc, chợt nói. Các vị, thời gian đã tới, các ngươi có thể tiến vào. Tất cả mọi người nghe thấy đều dùng mình một cái. Trong sơn cốc tràn ngập ánh sáng, nhưng nó không hề khiến cho người ta chói mắt. Ngà Văn Bân không cười nữa, nghiêm nghị nói. Các vị, sinh tử giới đã mở ra, các người có thể tiến vào. Có điều, Lão Phu xin nhắc lại một lần. Người nào đi vào đều tùy theo cơ duyên và ngộ tính mà có thể lĩnh ngộ được điều gì đó hay không. Quan trọng nhất chính là không được tới luân hồi chi địa. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói. Tiến vào luân hồi chỉ có đi mà không có về. Các vị hãy nhớ lấy. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Mặc dù chưa bước vào sinh tử giới, nhưng luân hồi chi địa đã như hiện ra trước mắt. Ngà Văn Bân quan sát nét mặt mọi người, hài lòng gật đầu. Đã nhắc như thế mà vẫn có người đi tới luân hồi chi địa thì đúng là tìm chết, không trách người khác được. Ba vị tôn giả dẫn đường nhìn nhau, gật đầu một cái, cũng lùi lại sau mấy bước. Ba người cùng lúc khom người, chắp tay nói. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió, chúng ta sẽ đợi ở ngoài rừng. Dứt lời, ba người bọn họ cùng xoay người, sóng vai đi về hướng ở bên ngoài rừng mà đi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lệ Giang Phong cười to nói. Các vị, phụ tử chúng ta xin đi trước một bước. Phụ tử hai người bọn họ một trước một sau bước vào trong luồng sáng. Vầng sáng chỉ lóe lên một chút, rồi sau đó liền trở lại bình thường. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Vầng sáng đó giống như một con quái thú đang há miệng. Sau khi hai người đi vào một chút, chỉ dao động nhẹ một cái rồi lại trở lại bình thường. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả cảm giác lạnh gáy. Cho dù là người có vô số kiến thức cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắc Huyết và Phương Thịnh nhìn nhau, cười ha hà rồi ôm quyền thi lễ với mọi người. Sau đó sóng vai đi vào. Hai huynh đệ Vũ Gia cũng cười to nói. Bằng hữu Nam Cương đã đi vào, chúng ta cũng không thể để mất thể diện. Hai huynh đệ bọn họ nhanh chóng bước vào luồng sáng, tiến vào sơn cốc. Kỳ Liên Song Ma cũng bám sát theo sau, cùng lúc bước vào. Cuối cùng chỉ còn có Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Hạ huynh, có những ước định của chúng ta hay không? Kim Chiến Dịch trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói. Kim huynh, ta nhất định sẽ sớm đột phá cảnh giới ngũ khí triều huyền. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói. Chúng ta so đấu một chút. Cũng may lúc này bên ngoài chỉ có hai người bọn họ. Nếu để cho đám tân tôn giả mà nghe thấy, nhất định sự kính trọng của họ lại tăng thêm vài phần. Vừa mới trở thành tôn giả tam hoa không lâu, đang nghĩ tới cảnh giới ngũ khí triều huyền, hơn nữa lại còn đánh cược với nhau. Nếu là người bình thường, thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, nét mặt hai người bọn họ tràn ngập sự tự tin, bởi cả hai đều tự tìm lấy một con đường đột phá riêng cho bản thân, nên rất tự tin vào chính mình có thể lĩnh ngộ ý niệm quang hóa thần binh, đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Cuối cùng, cả hai liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy sự quyết tâm bước vào sinh tử giới. Lúc này, quang mang trước mắt tưởng như vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối, mà cảm giác mềm mại dưới chân mang đến giống như đang dẫm lên một đám bông vậy. Hà Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn luồng ánh sáng trên cao, tiếp tục đi về phía trước. Hắn có cảm giác đoạn khoảng cách này có chiều dài vượt qua cả sơn cốc, nhưng hắn vẫn còn nằm trong vùng ánh sáng. Đến tận lúc này, tâm trạng của hắn đối với cao thủ thần đạo đã biến mất hoàn toàn kính nể. Bọn họ xứng đáng với hai chữ thần đạo, có được thần thông mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, ánh sáng phía trước càng trở nên rực rỡ. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh đã đi ra khỏi vùng sáng. Liếc mắt nhìn chung quanh, Hạ Nhất Minh kinh ngạc mỉm cười. Bên cạnh hắn, ngay cả những người đi vào đầu tiên là phụ tử Lệ Giang Phong cũng có mặt ở đây. Bọn họ cũng đang cẩn thận quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó. Thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện, những người quen biết với hắn đều mỉm cười, nhưng cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên không biết tại sao, Hạ Nhất Minh cảm giác trong nụ cười của bọn họ có gì đó khác lạ. Lúc này, tất cả mọi người đang tập trung quan sát xung quanh. Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ, vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, làm theo mọi người. Vị trí mà bọn họ đang đứng là một nơi vô cùng trống trải. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn khắp một lượt. Cách nơi này xa xa, phát tỏa ra ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Những màu sắc đó khi thì tỏa ra rất đẹp, khi thì co lại biến mất, tạo nên một sự quỷ dị. Đứng ở đây còn có thể cảm nhận thấy một chút áp lực mơ hồ. Loại áp lực này cũng không mạnh, nhưng tất cả mọi người cũng không cảm thấy lạ đối với nguồn áp lực đó, bởi lần đầu tiên khi bọn họ tới trước sơn cốc đã từng đối diện với luồng áp lực này. Chỉ khác một điều đó là trong sinh tử giới, luồng áp lực đó giữ nguyên ở một mức độ nhất định. Mặc dù mọi người có thể cảm nhận được nó, nhưng áp lực vẫn không tăng lên, cũng không khiến mọi người có cảm giác không thể chịu được. Hai tay Hạ Nhất Minh run run, nét mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi tai của hắn đang nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Điều đó chứng tỏ có người tới rất gần hắn, thậm chí khoảng cách giữa hai người tương đối nguy hiểm. Điều khiến cho hắn sợ hãi chính là trước đó hắn không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cho dù là một chút động tĩnh cũng không hề có. Người này có thể đột ngột tới bên cạnh hắn như vậy thì một thân khinh công vật thuật ẩn nấp đã đạt tới mức độ rất cao. Ánh mắt hắn liếc về phía sau, nhưng những gì trông thấy càng khiến cho hắn thêm kinh ngạc. Cách hắn một khoảng cách không xa, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Từ trong cái khe có một người đi xa, đó chính là Kim Chiến Dịch. Nét mặt của hắn hoàn toàn ngơ ngác. Hiển nhiên đối với việc tự nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ khiến cho hắn bỡ ngỡ. Hai mắt Hạ Nhất Minh chợt sáng ngời. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao những người đó khi nhìn thấy mình lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy. Cái khe quanh người Kim Chiến Dịch biến mất trong nháy mắt. Hắn liền xuất hiện đứng trong đám người cuối cùng. Hạ Nhất Minh nhìn hắn tủm tỉm cười. Kim Chiến Dịch cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Có điều là người từng trải nên hắn cũng nhanh chóng tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Không gian xung quanh có vô số màu sắc, nhưng nhìn một lúc thì cũng chẳng có gì là khác. Phụ tử Lệ Giang Phong thôi không quan sát nữa. Bọn họ đã tìm được một vị trí tương đối bằng phẳng mà ngồi xuống. Cho dù trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng biểu hiện bên ngoài của họ trấn tĩnh như vậy cũng đủ khiến cho người khác bội phục. Từ từ, tất cả cũng thôi không quan sát nữa. Tinh thần vừa mới ổn định lại một chút thì không gian xung quanh lại có chút dao động, rồi xuất hiện một cái khe. Từ trong cái khe đó, Hồng Vô Cực dẫn đầu 5 vị thánh giả đồ đẳng cùng với 5 con thánh thú đi ra. Đám Hạ Nhất Minh đi vào chỉ có 2 người đồng hành. Khi bọn họ xuất hiện ở đây thì lại tách ra. Nhưng 5 thánh giả của bộ tộc đồ đẳng lại đồng thời xuất hiện từ cùng một cái khe. Tất cả mọi người thẩm đoán bộ tộc đồ đẳng chắc chắn nắm được quy luật nào đó. Nếu không, bọn họ không thể làm được như vậy. Có điều nghĩ kỹ thì chuyện này cũng hoàn toàn bình thường. Sinh tử giới rơi vào trong tay bộ tộc đồ đẳng mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, cho dù bọn họ không thể tìm hiểu được rõ nơi này thì cũng phải biết được một số đặc biệt nào đó. Vì thế mà phát hiện được phương pháp làm cho mọi người có thể đi vào cùng nhau cũng chẳng có gì lạ lạ. Sau khi Kim Chiến Dịch nhìn thấy phương pháp xuất hiện của bộ tộc đỏ đẳng hắn mới hiểu được tại sao vừa rồi mọi người lại nhìn mình như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, hai người liền gật đầu với nhau. Mặc dù bọn họ không thể ở đây xung đột với tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng, nhưng phòng bị một chút vẫn là tốt nhất. Sau khi đám người Hùng Vô Cực đi ra, liền đến một vị trí cách xa mọi người ngồi xuống. Những lần trước đi vào sinh tử giới, đám tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng đều nói mấy câu, sau đó cho thánh thú đồng hành với mình diêu võ dương oai một phen. Nhưng lần này khi tiến vào sinh tử giới, đám tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng lại ngồi khoảng cách như vậy, ngay cả thánh thú đồng hành cũng im lặng, ngay cả chút động tác khiêu khích cũng không có. Mặc dù lần đầu tiên tiến vào nơi đây, nhưng những người như Kim Chiến Dịch cũng đã được trưởng bối trong sư môn nói lại, thậm chí còn được dặn rõ kỹ càng sau khi đi vào sinh tử giới không được so đo với đám người đó. Cho dù bọn họ có khiêu khích như thế nào cũng phải làm như không thấy. Nếu thực sự không thể chịu được thì để sau khi đi qua sinh tử giới lĩnh ngộ xong rồi cùng quyết đấu với nhau. Điều đó đã gần như trở thành một quy định chung của các môn phái dùng để đối phó với bộ tộc Đồ Đằng. Vì vậy mà sau khi thấy biểu hiện của mấy người đó, tất cả đều giật mình, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh. Tất cả bọn họ đều biết thái độ khác thường của bộ tộc Đồ Đằng chắc chắn là kết quả của một kích như sấm sét của Hạ Nhất Minh ở bên ngoài sơn cốc. Một đòn công kích đó của Hạ Nhất Minh không những làm cho đám tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng thu liễm bớt, mà ngay cả mấy con thánh thú cũng ngoan ngoãn như mèo. Đột nhiên, từ trong không gian chuyển tới một sự dao động kỳ lạ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó liền đoán được lại có người đi vào. Quả nhiên, ngay sau đó một cái khe xuất hiện, một người đột ngột xuất hiện giữa mọi người. Đó là một lão nhân có bộ râu bạc trắng. Sau khi lão nhân xuất hiện, liền thấy nhiều người như vậy liền biến sắc. Nhưng bất cứ người nào trở thành tôn giả cũng đều không có như người bình thường nữa. Nét mặt lão nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu với mọi người một cái, sau đó chọn một chỗ cách đó không xa ngồi xuống. Hạ Nhất Minh sực nhớ tới vị thánh giả của Linh Tượng tộc Gia Đại Nhĩ đã từng nói, người cắt đứt sự tu luyện của hắn chính là một người tu luyện đơn độc, mà người vừa mới vào cũng là một người vô môn vô phái như thế. Nhưng điều khiến cho Hạ Nhất Minh không cảm thấy chắc chắn đó là khi ánh mắt người đó nhìn thấy hắn cũng không hề có chút thay đổi. Vì vậy mà hắn cũng không dám chắc đó có phải là người kia hay không. Mặc dù Hạ Nhất Minh hận thấu xương kẻ đó, nhưng hắn cũng không muốn kết thù kết oán một cách bừa bãi. Nếu hành động giống như một con chó điên cắn người bừa bãi, chắc chắn sẽ bị mọi người cô lập, địch nhân càng lúc càng nhiều hơn. Ánh mắt hắn tập trung nhìn lão nhân một chút, khiến cho lão ta cảm nhận được. Lão quay đầu lại trừng mắt một cái. Nét mặt những người chung quanh đều có chút quái dị. Sau khi chứng kiến thực lực của Hạ Nhất Minh, bọn họ cũng chẳng nghĩ tới lão già này có thể sánh với hắn. Hạ Nhất Minh thấy vậy cũng cười cười rồi nhìn sang chỗ khác. Lão nhân kinh ngạc nhiên, nhưng thấy Hạ Nhất Minh vẫn lẫn trong đám người, nên cho dù gan lão có to đến mấy cũng không dám khiêu khích nữa. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, trong không gian lại có ba lần sao độc xuất hiện thêm ba vị tân tôn giả. Sau khi thấy những người đó, Hạ Nhất Minh mới hiểu được trong thiên hạ vẫn còn có nhiều người tiềm tu lắm. Đám cường giả đó cũng không hề gia nhập vào bất cứ gia tộc nào mà đơn độc một mình hành tẩu khắp thiên hạ. Chỉ là khi thực lực của bọn họ còn dưới tôn giả thì cũng không được các đại môn phái để ý tới. Nhưng sau khi trở thành tôn giả thì lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Muốn im hơi lặng tiếng là chuyện không thể. Hạ Nhất Minh tin rằng chỉ cần 10 năm nhất định hắn cũng có thể biết được lai lịch của những người đó, thậm chí còn tích lũy được một số kinh nghiệm đáng kể. Có điều người tiến vào như vậy, Hạ Nhất Minh cũng đành bỏ qua ý định trả thù. Trong khoảng thời gian này, muốn tìm được người đó quả là rất khó. Vì vậy mà hắn đành bỏ qua ý định tìm kiếm, tập trung nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên, ngay lúc hắn không chú ý nữa, thì một người tay có đeo bỏng bao da lại xuất hiện. Ánh mắt đám người Hồng Vô Cực liếc nhìn người đó một chút, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Nếu như không phải trong trường hợp như thế này, bọn họ đã đứng dậy động thủ ngay từ lâu rồi. Người đó đúng là Chiêm Huyền. Hắn miễn cưỡng cười, nhìn trộm Hạ Nhất Minh một cái, sau đó mới thầm thở phào một hơi. Sư phụ hắn đã từng căn thời gian trước khi sơn cốc đóng lại một chút mới để cho hắn tiến vào. Vì vậy khi hắn tới đây đã có thể giảm nguy cơ bị ám sát đến mức thấp nhất. Hơn nữa, cho dù có bị phát hiện thì Hạ Nhất Minh cũng không thể tìm hắn báo thù. Đúng lúc này, bầu trời với vô số tia sáng cùng với luồng áp lực ổn định chợt dao động. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, lặng lặng chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. Một luồng lực lượng thần bí lan ra xung quanh, mang theo áp lực rất lớn, khiến cho mọi người phải rung động. Tuy nhiên, do đã được dặn dò từ trước, nên tất cả không có người nào bối rối. Bọn họ đều lặng lặng ngồi, chậm rãi cảm nhận những gì đến từ nguồn lực lượng. Trong áp lực mà luồng lực lượng đó mang đến, hình như có một loại tin tức thần bí nào đó, giao tiếp với các vị tân tôn giả theo một loại phương thức đặc biệt. Đây là một sự thể nghiệm rất cao. Trước khi vào sinh tử giới, không ai lại tưởng tượng đến chuyện này. Nhưng ở đây, chuyện này lại hoàn toàn tồn tại. Hạ Nhất Minh cũng giống như mọi người, tập trung tinh thần mà cảm nhận. Rất nhanh, hắn đã cảm giác được một thứ gì đó đang kêu gọi bản thân. Mặc dù cơ bản hắn không thể phát hiện nó xuất phát từ đâu, nhưng hắn có thể khẳng định thứ lực lượng đó là vô cùng thân thiết. Nếu như nói Hạ Nhất Minh là một cục sắt to, thì luồng lực lượng đó giống như một quả núi tỏa ra lực hút rất mạnh. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong lòng hắn chợt nảy ra một loại cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi đan xen với nhau. Luồng lực lượng đó làm cho hắn cảm thấy vui mừng bởi vì nó kích thích bản năng không cho đi vào đó. Nhưng luồng lực lượng đó lại có một lực hấp dẫn lạ thường khiến cho lý trí của hắn cảm thấy sợ hãi. Đó chính là một sự giao chiến giữa bản năng và lý trí. Trong nháy mắt đã làm cho lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Mở hai mắt ra, nhìn chung quanh, Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình. Đập vào mắt hắn là nét mặt mọi người cũng tương tự như vậy, chứng tỏ những gì mọi người gặp phải cũng giống như nhau. Chợt một vị tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng đứng lên, hét lớn một tiếng khiến cho mọi người giật nảy mình. Sau đó hắn dẫn theo thánh thú của bản thân chạy nhanh về một hướng nào đó. Tất cả mọi người đều thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập địch ý. Người này đi thì cứ đi, nhưng không ngờ lại làm kinh động tới người khác. Trong hoàn cảnh kỳ dị như thế này, không khỏi khiến người khác nảy sinh bất mãn. Có điều đã có người đi trước nên những người còn lại cũng thở dài một hơi. Rất nhanh, người thứ hai cũng đứng lên chạy nhanh về một hướng. Hắc Huyết và Phương Thịnh cùng lúc đứng lên. Bọn họ không chút do dự chạy thẳng về phía trước, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng. Hai người đó quả không hổ là huynh đệ thân thiết. Ngay cả việc cảm nhận địa điểm cũng là cùng một hướng. Trong lòng hắn có chút mong đợi, không biết Kim Chiến Dịch có cảm nhận được cùng hướng với mình hay không. Ngay sau đó, Kỷ Liên Song Ma, phụ tử Lệ Giang Phong cũng đứng lên chạy về các hướng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn theo, hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù là Kỷ Liên Song Ma cũng lấy hỏa hệ công pháp để dương danh như phụ tử Lệ Giang Phong, nhưng phương hướng lại không giống nhau. Thấy được điều đó, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra nguyện vọng của bản thân được đồng hành với Kim Chiến Dịch là khó có khả năng. Quả nhiên, Kim Chiến Dịch đứng dậy. Hắn quay sang Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, rồi theo hướng bên trái mà đi. Thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng đứng lên. Nếu tất cả mọi người đã đi, thì hắn cũng đi xem cái gì đang kêu gọi mình. Tuy nhiên hắn vừa mới đứng dậy, đang nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên trong tai. Hoành Sơn Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Đập vào mắt hắn chính là một người trung niên gầy gò, trên người mặc một bộ trường bào màu tối, tay đeo một đôi bao tay bằng da hiêu. Nhìn loại trang phục kỳ dị đó, Hạ Nhất Minh cảm giác hình như đối phương tu luyện một thứ công pháp rất lạ. Các hạ có gì chỉ giáo? Hạ Nhất Minh hơi lo lắng, cũng sử dụng phương pháp truyền âm nói chuyện. Đương nhiên, nếu đối phương không phải là một vị tôn giả cùng đẳng cấp, Hạ Nhất Minh cũng chẳng tôn trọng hắn đến như vậy. Thanh âm của người nọ lại vang lên. Ta biết tại sao trong tay ngươi có ngũ hành hoàn, nhưng ngươi có muốn biết ngũ hành hoàn là do ai chế tạo hay không? Hạ Nhất Minh giật mình, trong mắt hắn lóe lên một chút. Người biết trong tay hắn có ngũ hành hoàn không phải ít, đặc biệt là đối với các đại môn phái thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì bí mật. Nhưng người trước mặt này rõ ràng là một người tự mình tu luyện. Hắn nói như vậy khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy bất ngờ. Làm thế nào mà các hạ biết? Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói. Người nọ mỉm cười, từ từ tháo cái bao tay xuống. Làm thế nào thì ta có thể tin được người? Hạ Nhất Minh nhìn vào đôi bàn tay hắn mà sững người. Trong lòng hắn nổi lên một chút sát khí. Có điều, hôm nay hắn cũng không phải là người mới ra ngoài. Trải qua mấy năm sóng gió, hắn đã có thể che giấu nội tâm của mình rất tốt. Mặc dù lúc này trong lòng hắn đang nổi lên sát khí, nhưng ánh mắt chỉ lóe lên một chút mà không hề có biểu hiện gì khác. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Thì ra là người. Đúng, hôm nay ta tới gặp là có việc muốn hỏi người. Việc gì vậy? Ngươi đã vụ hóa thành công ngũ hành hoàn, vậy ngươi có cảm giác được uy lực của cái thần khí phòng chế này như thế nào? Mặc dù trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, rất mạnh. Người nọ khẽ gật đầu, thanh âm của hắn có chút hồn hển, giống như cái thần khí phòng chế đó vốn là của mình, nhưng chẳng may lại rơi vào tay Hạ Nhất Minh. Ngươi có biết ngũ hành hoàn là ở đâu mà ra không? Tất nhiên là do người nào đó đoán tạo ra. Hạ Nhất Minh nhếch mép cười lạnh. Người này vẫn còn không biết hắn đã được Chu Đại Minh nói cho lai lịch của cái thần khí này rồi, nên vẫn muốn dùng những lời đó để nói cho hắn bối rối. Người nọ lại không cười nổi nói, muốn đoán tạo ra ngũ hành hoàn đâu có dễ như vậy. Trên thế gian này chỉ sợ cũng không có người nào có thể có được thần thông đó. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, ngũ hành hoàn quả là khó đoán tạo, nhưng nếu có vận may, cao giai đoán tạo sư chắc chắn có thể thành công. Dừng lại một chút, Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn về phía Lệ Nhã Tình rời đi, sau đó nói, Lưu Ly động chủ ở Nam Cương cũng đã thành công đoán tạo được thần binh Cửu Long Lô phản chế. Người nọ cười ha hả nói, Cửu Long Lô làm sao có thể so sánh được với ngũ hành hoàn. Hàn Hánh Diện nói, ngũ hành hoàn được thiên hạ công nhận là thần khí khó chế tạo nhất, ngay cả Nam Cương Lưu Ly động chủ được xưng là thiên hạ đệ nhất đoán tạo sư cũng không thể phòng chế thành công. Ngươi có biết tại sao không? Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi chuyển động, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Đừng nói là bản thân hắn mới bắt đầu luyện tập đoán tạo thuật, mà cho dù không tiếp xúc với nó, thì hắn cũng phải cố gắng tìm hiểu bí ẩn của nó. Tài hạ không biết, mong các hạ chỉ giáo. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Người nọ cười hắc hắc nói, bởi vì ngũ hành luân chuyển tự tạo cho mình một thế giới riêng. Việc này lại liên quan đến kiến thức về không gian, nên ngoại trừ cao thủ thần đạo ra, cũng không có người nào có thể phòng chế thành công. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy mà sững sờ. Nếu những người khác mà nghe thấy vậy, chắc chắn sẽ mở miệng cười nhạt. Phòng chế thần khí mà đem chuyện hiểu biết về không gian ra nói, chẳng phải lấy đó mà đối phó với người khác hay sao? Nhưng do đã vụ hóa thành công ngũ hành hoàn, nên Hạ Nhất Minh biết rõ, bên trong ngũ hành hoàn quả thật có một thế giới riêng. Mặc dù thế giới đó không thể so sánh với thế giới bên ngoài, nhưng lại hơn xa hòa thế giới ở trong Cửu Long Lô. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh nghĩ ra rất nhiều thứ. Hắn đã từng ở Linh Tiêu Bảo Điện tiếp xúc với thần khí Cửu Long Lô phòng chế. Mặc dù nó rất mạnh, nhưng lại không có dấu hiệu tự thành một thế giới riêng cho bản thân. Vì vậy có thể thấy được, ngũ hành hoàn trong người hắn hoàn toàn khác biệt. Ít nhất thì nó cũng khác biệt rất nhiều so với những thần khí phòng chế còn lại. Hít một hơi thật sâu, Hàn Nhất Minh chăm chú nhìn đối phương. Vào lúc này cho dù kẻ kia không muốn nói cũng không thể được. Ý của các hạ là canh ngũ hành hoàn này là do cao thủ thần đạo đoán tạo ra. Nhưng theo tay hạ biết thì cao thủ thần đạo đã biến mất mấy ngàn năm. Nếu có người mới tiến vào đẳng cấp đó thì chắc chắn đã gây nên sự sao động. Làm sao lại không có người biết đến? Người nọ chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt uy hiếp của Hạ Nhất Minh, nói, việc này có quan hệ rất lớn, thật sự ngươi muốn biết hay sao? Mi mắt Hạ Nhất Minh hơi giật giật, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, người nọ tươi cười, nhấc chân đi đến, đồng thời truyền âm với Hạ Nhất Minh. Muốn biết đáp án chính thức thì hãy đi theo ta. Hạ Nhất Minh hơi do dự, mặc dù đối phương mỉm cười rất tươi, nhưng không biết tại sao Hạ Nhất Minh lại có cảm giác lạnh hết cả người. Hắn cảm giác nếu cứ đi theo nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ ngập ngừng một chút rồi tự động đi theo. Bí mật của ngũ hành hoàn đối với hắn rất quan trọng. Chỉ cần có cơ hội được biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cơ bản là Hạ Nhất Minh cũng tự tin vào bản thân. Cho dù bị người này đẩy vào núi đao biển lửa, hắn vẫn có thể thoát ra. Đây là sự tự tin sinh ra do có được thực lực mạnh mẽ. Bàn tay hắn nắm chặt lại, sau đó từ từ thả lỏng. Tinh khí thần của bản thân nhanh chóng tập trung tới mức cao nhất. Mỗi bước chân của hắn tựa như nặng ngàn cân. Cứ như vậy đi theo người đó thẳng về phía trước, cho tới khi xuất hiện một con đường có rất nhiều ánh sáng với vô số màu sắc khác nhau. Trên tay người đó có một cái vật nhỏ hình tròn. Khi đi trên đường, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn vào cái vật đó một chút. Nếu có người đó trên không trung quan sát thì sẽ phát hiện người này hoàn toàn đi theo một đường thẳng tắp. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có chút nào vòng vèo, giống như dưới chân hắn không phải đang đi trong không gian thần bí mà trên một con đường thẳng tắp vậy. Hàn Nhất Minh bám sát theo sau, trong mắt hắn từ từ xuất hiện một tia quang mang kỳ dị. Nếu vào lúc này người đó mà quay đầu lại, có thể thấy được sự khôn khéo và đề phòng ban đầu của Hạ Nhất Minh đã biến mất, thay thế vào đó là một sự mờ mịt. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh đi theo sau lưng hắn chợt phát hiện được phương hướng này chính là đi tới nơi phát ra tiếng gọi mình. Như vậy, cho dù không được người này dẫn đường, thì chính bản thân hắn cũng đi theo hướng này. Đến lúc này, sự tin tưởng của hắn đối với người này đã tăng lên, không còn chút nào nghi ngờ nữa. Trong lòng hắn thầm hoài nghi, cảm giác đó xuất phát từ ngũ hành hoàn trong cơ thể, mà cái thứ đang kêu gọi hắn đó có một sự liên lạc thần bí nào đó đối với ngũ hành hoàn, nên mới tạo cho hắn cảm giác như vậy. Hai người đi về phía trước chẳng biết đã mất bao nhiêu thời gian, nhưng trên đường đi không hề thấy một người nào khác. Điều này cũng chẳng có gì lạ lạ, bởi không ai có thể biết được cái không gian này rộng lớn đến mức độ nào, mà số người đi vào đây tính cả bộ tộc Đồ Đằng cũng chưa đến 20 người. Vì vậy mà muốn chạm trán với người khác ở đây đó là chuyện rất khó. Nếu người này không phải có mục đích nào khác, Hàn Nhất Minh tin rằng nơi mà kẻ đó cảm nhận chắc chắn không phải đi về hướng này. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Hạ Nhất Minh rồi sau đó biến mất. Lúc đầu, ý nghĩ của Hạ Nhất Minh rất tỉnh táo. Cho dù cái thứ đó kêu gọi hắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn có thể khắc chế được bản thân. Nhưng khi đến gần, sự lôi cuốn đó càng lúc càng mạnh dần lên, khiến cho Hạ Nhất Minh dần rơi vào một trạng thái mơ hồ. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh dường như quên tất cả mọi thứ. Hắn như quên mất cả thân phận mình, mục đích đến đây. Thậm chí ngay cả người đang dẫn đường cùng với lai lịch cùng ngũ hành hoàn cũng chẳng còn nhớ nữa. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn có duy nhất một ý nghĩ. Cho dù như thế nào, hắn cũng phải đi tới nơi kẻ đó đang kêu gọi mình. Người phía trước, theo hướng mũi tên ở trong cái vật nhỏ, cứ thấy thẳng tắp đi về phía trước. Cơ bản, hắn không dám quay đầu lại, bởi hắn sợ một khi quay đầu lại sẽ bị Hạ Nhất Minh phát hiện ra sơ hở. Nếu mà Hạ Nhất Minh chợt tỉnh ngộ không chịu đi tiếp, thì tất cả những gì bọn họ bàn bạc với nhau sẽ trở thành vô nghĩa. Vì thế mà hắn cũng chẳng biết rằng, dù mình dừng lại, Hạ Nhất Minh cũng bỏ qua hắn mà đi. Hai người cứ thế mà đi. Bọn họ duy trì tốc độ khoảng cách với nhau so với lúc ban đầu không hề thay đổi. Cuối cùng, phía trước chợt xuất hiện một vòng ánh sáng với vô số màu sắc. Vòng sáng đó tỏa ra một sự hấp dẫn ghê gớm, khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn đi vào đó. Nhưng với bất cứ người nào biết rõ lai lịch của nó thì lại hết sức úy kỵ. Cho dù là người nào, khi nhìn thấy vòng ánh sáng nhiều màu sắc đó, trái tim cũng đập thình thịch. Hắn biết vào lúc này chính là thời điểm quan trọng. Chỉ cần mình có chút ngập ngừng, đối phương chắc chắn sẽ nhớ ra đây là chỗ nào. Vì thế, mặc dù trong lòng cảm thấy lo sợ, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời hai tay hắn vảnh lên, chăm chú nghe tiếng bước chân phía sau. Chỉ cần bước chân của Hạ Nhất Minh dừng lại, hắn liền dùng mọi biện pháp thuyết phục hắn đi vào trong vòng ánh sáng đó. Bởi sư phụ hắn đã nói, trong vòng sáng đó chính là cơn ác mộng đối với tất cả những người kim tu ngũ hành. Ở đó, người kim tu ngũ hành không thể phát huy được thực lực vốn có của mình. Chỉ cần khiến cho Hạ Nhất Minh bước vào trong vòng sáng đó, thì chắc chắn có chắp cánh cũng khó có thể thoát được. Một bước, hai bước, ba bước. Vòng ánh sáng hiện ra ngay trước mặt. Trong mắt người nọ hiện lên nét vui mừng như điên. Cuối cùng, một chân của hắn cũng bước vào trong vòng sáng. Sau đó, cả thân thể cũng chui vào bên trong. Gần ngay phía sau, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang vang lên rõ mồn một. Hai tay hắn hết sức tập trung, trong lòng thầm kêu khẩn. Vào đi, tiến vào đi. Hình như thần linh trên trời nghe thấy lời cầu khẩn của hắn. Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh cũng bước vào bên trong vòng sáng. Trong lòng người nọ mừng như điên, lồng ngực phập phồng, nét mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hạ Nhất Minh cướp đoạt ngũ hành hàn của hắn, lại còn chém đứt ba đốt ngón tay. Bây giờ hắn thành công dẫn dụ đối phương vào đây, chắc chắn phải làm cho đối phương bỏ mình mới được. Hắn không kiềm chế được, cười một tiếng, cao giọng nói: Hạ Nhất Minh, cuối cùng thì ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng lời nói vừa dứt, tiếng cười của hắn chợt tắt ngấm, bởi hắn chợt phát hiện ra tình hình đã nằm ngoài sự dự đoán. Sau khi Hạ Nhất Minh đi vào trong vòng sáng, lại vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời, hắn trợn tròn hai mắt sững sờ. Hắn cứ trừng mắt nhìn theo Hạ Nhất Minh đi thẳng vào bên trong, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Đến lúc này, hắn mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Hạ Nhất Minh đã đi vào luân hồi chi địa, tới cái nơi mà chỉ có đi mà không có về, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Trong không gian thần bí này, ngoài trừ quang mang sặc sỡ còn có một số tảng quái thạch rải rác. Chúng cứ tự nhiên có ở đây, nên tạo ra một cảm giác rất hài hòa. Vào lúc này, từ sau một viên quái thạch, chợt có hai người xuất hiện. Hai người đó đi ra, trong tay bọn họ cầm một tấm vải dài màu đen. Sau khi phủ tấm vải lên, hai người bọn họ liền biến thành một tảng đá lớn ở đây. Nhưng khi nhấc tấm vải lên, tảng đá liền biến mất. Phương pháp ẩn nặc đó quả thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Thân thể người nọ khẽ run nhẹ, sau đó mới sực tỉnh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Huyết và Phương Thịnh một cái, sau đó nói: "Từ lâu đã nghe nói chứng nhãn pháp của Hồ Duyên Ngạo Bác vô cùng thần diệu. Hôm nay được chứng kiến quả là danh bất hư truyền. Hai vị ẩn nấp ở đây, ngay cả ta cũng không biết được." Hắc Huyết mỉm cười nói: "Hai người bọn ta cũng chỉ phải ẩn nấp ở đây, nhưng Chiêm Huynh lại một mình phải đối phó với Hạ Nhất Minh, đó mới chính là hào kiệt." Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào trong vòng sáng, trầm giọng nói: "Chiêm Huynh, nhưng tại hạ nhớ rằng chúng ta đã ước hẹn với nhau ở đây phục kích Hạ Nhất Minh, sau đó đánh chết hắn, lấy ngũ hành hoàn và đồ đạc trên người hắn." Mặc dù hắn không nói hết, nhưng Chiêm Huyền cũng hiểu ý. Nhưng hôm nay Hạ Nhất Minh đi vào luân hồi chi địa, bọn họ không có gan đi theo. Như vậy những đồ đạc trên người hắn chẳng ai lấy được. Phương Thịnh cũng tiến về phía trước nói: "Chiêm Huynh, ngươi nói cho Hạ Nhất Minh cái gì mà hắn lại chịu đi vào luân hồi chi địa?" Chiêm Huyền khổ sở cười nói: "Hai vị, ta biết hai người nghi ngờ ta, nhưng nói thật Chiêm Mỗ cũng không hiểu." Hắc Huyết và Phương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng một chút nói: "Chiêm Huynh, ngươi cũng không biết Hạ Nhất Minh tại sao lại đi vào luân hồi chi địa sao?" Chiêm Huyền gật đầu liên tục nói: "Lúc nãy ta chỉ nói có mấy câu khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, trên đường tới đây cũng chỉ muốn hắn đi vào trong vòng sáng." Thanh âm của hắn cũng tràn ngập một sự sững sờ ngơ ngác, chẳng kém gì hai người Hắc Huyết và Phương Thịnh. Ba người bọn họ nhìn nhau ngửa ngày, cuối cùng Phương Thịnh mở miệng nói: "Chẳng lẽ lại giống với đám tôn giả trước kia, cùng với thánh thú cô huyết mạch thần thú?" Câu hỏi của hắn lập tức nhận được sự đồng ý của hai người. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu với nhau. Hạ Nhất Minh đi theo Chiêm Huyền tới đây, nhưng có khả năng thứ kêu gọi hắn lại chính là luân hồi chi địa. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận những lời kêu gọi đó, Hạ Nhất Minh cũng giống như những lão già ngoài 50 năm, bất chấp tất cả đi vào luân hồi chi địa. Cả ba đồng thời thở dài một hơi. Kết quả của Hạ Nhất Minh thật khiến cho bọn họ hoàn toàn buông lỏng, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Có thể tránh phải đối diện với một cao thủ mạnh mẽ như vậy đúng là chuyện khiến người khác yên tâm. Nhưng Hạ Nhất Minh ra đi mang theo tất cả những thứ trên người, việc này đối với bọn họ cũng không phải là chuyện đáng mừng. Ba người nhìn nhau cười khổ, nhưng chuyện đã tới mức này thì cũng chẳng còn làm thế nào được nữa. Cho dù có giết bọn họ ngay tại đây, bọn họ cũng không dám đi vào luân hồi chi địa. Chiêm Huyền ôm quyền nhìn hai người nói: "Hắc Huynh, Phương Huynh, nếu Hạ Nhất Minh đã chết thì chút ân oán đó cũng đã kết thúc. Tiểu đệ muốn đi tìm hiểu sinh tử chi quang, cáo tử." Hắn nói xong liền quay người phất tay lập tức bỏ đi. Cái vòng tròn sau lưng giống như một con ác ma khiến cho hắn nhanh chóng bỏ đi. Hắc Huyết và Phương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhớ tới cái cảnh Hạ Nhất Minh cứ thế đi thẳng vào trong luồng sáng, cả hai đều cảm thấy ớn lạnh sợ hãi. "Đi thôi." Phương Thịnh nhỏ giọng nói. Hắc Huyết không hề do dự gật đầu. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ này. Sau khi bọn họ trở lại chỗ ban đầu, Chiêm Huyền đang cảm nhận thứ lực lượng đang vẫy gọi hắn. Hai bên gật đầu với nhau một cái, có phần cổ vũ lẫn nhau. Một lúc sau, Hắc Huyết đứng dậy, hướng về một phương mà chạy đi. Ngay sau đó, Chiêm Huyền cùng với Phương Thịnh cũng đứng lên, chạy về những hướng khác nhau. Thoáng cái, nơi đây không còn một bóng người. Chỉ đến lần sinh tử giới mở ra tiếp theo mới lại có người xuất hiện ở đây. Quang mang trước mắt chiếu sáng khắp nơi, Hạ Nhất Minh đã bị lạc giữa một vùng ánh sáng vô tận. Hắn càng tập trung tinh thần thì lại càng cảm thấy mơ hồ. Lúc này, tất cả những cái mà hắn thấy được, nghe được, cảm giác được đều chỉ là ảo mộng. Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngẩn đứng nhìn những biến hóa xung quanh. Bất chợt ánh sáng biến mất. Hắn có thể cảm giác được có cơn gió thổi qua người. Ngọn gió đó như có sinh linh, sinh mạng của riêng mình, mân trướn quanh người Hạ Nhất Minh như muốn nói cái gì đó. Hạ Nhất Minh lắng tai muốn nghe từng lần gió đó muốn nói gì, nhưng hắn luôn cảm giác có một thứ gì đó ngăn cách giữa hắn và ngọn gió, khiến cho bọn họ không thể giao tiếp với nhau. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn không biết tại sao mình lại muốn giao tiếp cùng với ngọn gió, nhưng cái cảm giác đó hết sức chân thật,

một số thanh thần binh có thể tồn tại bao nhiêu năm cũng không hề biến mất. Đó chính là những loại phòng chí thần khí hay là cao giai thần binh. Là những loại đứng đầu nên chúng có được uy lực khó lường. Cũng chỉ có chúng mới có thể chống lại được sự ăn mòn của thời gian. Và lúc này, gần 100 vị tôn giả nhưng cũng chỉ có 6 thanh thần binh. Tuy nhiên, sau khi Hạ Nhất Minh liếc mắt xem xét chúng một chút, liền không còn hứng thú nữa. Là một người rơi vào cảnh chắc chắn phải chết, hắn còn tâm sức đâu mà quan tâm đến ngoại vật. Ngơ ngác, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Giống như bản năng sai khiến làm cho hắn cứ ngơ ngác nhìn lên cao như thế. Cũng như hắn đi vào sinh tử giới đã bị lực lượng thần bí của nơi này kêu gọi. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn quang mang như một làn nước đang chảy trên đầu. Từ từ, đôi mắt hắn lại không có một chút hồn nào nữa. Như trên cao kia có một loại ma lực có thể thu hút hồn phách của kẻ khác. Hạ Nhất Minh lặng lặng đứng nhìn, thần trí của hắn như bị lạc vào trong đó. Có lẽ bởi cái điều vừa mới phát hiện khiến cho hắn hoang mang nên không nhận ra được đám tôn giả đã chết, mà dù nằm ở các vị trí khác nhau nhưng đa số đều có một điểm chung. Đó là bọn họ đều ngửa cổ lên trời như đang quan sát một thứ gì đó. Cũng như Hạ Nhất Minh lúc này, cổ hắn cũng đang ngẩng lên nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng trên đỉnh đầu. Tinh thần của hắn cũng hết sức tập trung. Tất cả mọi thứ cứ như vậy phát sinh, nên cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không nhận ra. Cho đến khi tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung vào luồng ánh sáng đó, kết quả của hắn có lẽ cũng giống như đám tôn giả nằm quanh đây. Tinh thần hắn như bay khỏi cơ thể, cứ thế trôi vào hư không. Tình trạng này trước đây hắn đã từng cảm nhận một lần trong quỷ khốc lính, vì vậy cũng coi như có chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, cảm giác lúc đó cho dù thế nào cũng không thể so sánh với thời điểm này. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy bản thân đang đứng ngẩng đầu lên trời. Mặc dù tư thế không có gì là lạ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, hoàn toàn không có chút tình cảm. Hạ Nhất Minh giật mình, cảm thấy run sợ. Sau đó hắn mới nhận ra không thể khống chế thân thể làm bất cứ động tác nào. Rốt cuộc hắn mới hiểu rằng bản thân thực sự đã rời khỏi thân thể. Trên đỉnh đầu có một luồng hấp lực chuyển đến. Hạ Nhất Minh kinh hãi nhìn lại. Trên bầu trời chợt lóe lên từng luồng ánh sáng kỳ lạ, khiến cho hắn có cảm giác như sa xuống địa ngục. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh chợt hiểu ra, chính là luồng hấp lực từ trên cao đã hút hắn ra khỏi đầu. Hơn nữa, vào lúc này vẫn duy trì áp lực muốn hút hắn vào bên trong. Hạ Nhất Minh càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Hắn dùng mọi cách để rơi xuống trở về thân thể của mình, nhưng hắn vẫn phát hiện mọi cố gắng đều là phí công. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào nhưng vẫn nằm trong luồng hấp lực đó. Cho dù không tiếp tục bay lên nhưng vẫn không thể đi xuống, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Quang mang trên đỉnh đầu sáng rực, từng cảnh tượng kỳ dị chợt xuất hiện trước mặt hắn. Một khoảng không trống rỗng hiện ra. Tất cả mọi nơi đều là khoảng không, ngay cả chút cảm giác cũng không hề có. Một đốm sáng chợt xuất hiện giữa không gian, giống như một mặt trời nhỏ đang bắt đầu tỏa ra những tia sáng đầu tiên trong khoảng không vô tận. Sau khi chiếu sáng được một lúc lại dần ảm đạm rồi sau đó biến mất. Cả thế giới lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại. Sau mỗi lần, năng lượng quang minh càng lúc càng lớn, cuối cùng chiến thắng bóng đêm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ tất cả mọi thứ. Tinh thần Hạ Nhất Minh chấn động mãnh liệt. Khung cảnh đó khắc sâu vào linh hồn của hắn, cho dù thế nào cũng không thể quên. Sau đó, cảnh tượng trước mặt hắn chợt thay đổi, hiện ra cảnh sắc thiên nhiên với năm loại nguyên tố cơ bản, kim mộc thủy hỏa thổ. Khắp thế giới được bao phủ bởi một tấm áo làm bằng băng tuyết. Hắn cũng nhìn thấy những tia chớp liên tục lóe lên trên bầu trời, giống như thế giới của lôi điện. Cuối cùng, một ngọn lôi điện bổ xuống trước mặt hắn. Sau đó, Hạ Nhất Minh chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một luồng ánh sáng. Đó là một ánh sáng nguyên thủy, bên trong ẩn chứa hoàn toàn là năng lượng bổn nguyên. Ánh mắt hắn hoàn toàn ngây dại nhìn cột sáng. Lúc này hắn không còn khả năng suy nghĩ và năng lực chống cự, bởi vì hắn đã hiểu được cái thứ trên cao kia là cái gì. Linh hồn hắn cứ thế chậm chậm bay lên, chỉ còn chút nữa là hòa nhập với khoảng không bao la trên cao. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, đan điển trong cơ thể hắn vốn như một thế giới hỗn độn chợt tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Thân thể của hắn như biến thành một vầng mặt trời, không ngừng tỏa ánh sáng và hơi nóng ra xung quanh. Một luồng hấp lực bất ngờ hút lấy linh hồn của Hạ Nhất Minh. Sau khi hơi chứng lại một chút, nó liền kéo linh hồn của hắn vào trong thân thể. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi run run, hắn sợ hãi cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn lên nữa. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, Nếu vào lúc này mà có người nhìn thấy hắn, chắc chắn không ai tin được đây chính là một vị tôn giả được mọi người kính ngưỡng. Từ từ Hà Nhất Minh trở lại bình thường, nhưng toàn thân hắn đang hết sức hưng phấn. Cái thứ trên đỉnh đầu đó hiển nhiên chính là cái kỳ ngộ dưới đáy hồ đã thay đổi cả cuộc đời của hắn. Hắn vẫn chưa hiểu rõ được đó là cái gì, nhưng với kinh nghiệm bao năm qua cùng với khung cảnh này khiến cho hắn có chút cảm giác đó chính là lực lượng bổn nguyên. Nó chính là nguồn gốc của mọi năng lượng trên thế giới, chính là nguồn gốc của sinh và tử, quang hay ám, ngũ hành lực cùng với tất cả năng lượng trên thế giới này. Nói năng lượng cơ bản tạo ra chúng hay năng lượng cơ bản của thế giới này chính là nằm trên cao kia. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu cũng hiểu được một chút. Loại năng lượng bổn nguyên đó chắc chắn không thể xuất hiện vào được thời kỳ thần đạo. Có lẽ chỉ khi trong lúc đột phá lên thần đạo mới có khả năng tiếp xúc được với một chút năng lượng bổn nguyên. Nhưng không biết tại sao, đêm hôm đó ở dưới đáy hồ trong Hạ Gia Trang lại xuất hiện một chút năng lượng bản nguyên của thế giới. Mà hôm nay, bản thân hắn như bị thứ năng lượng bản nguyên đó lôi kéo. Cũng vào lúc này hắn đã hiểu được tại sao đan điển trong cơ thể lại trở nên quái dị như thế, có thể hấp thu được tất cả các loại lực lượng. Ngay cả năng lượng mà cao thủ thần đạo lưu lại cũng có thể bị đan điển hỗn độn giữ lại, sau đó tăng trưởng. Tất cả những điều đó, đến hôm nay hắn đã có thể giải thích được rõ ràng. Bởi vì đan điển của hắn chính là một cái thế giới nhỏ chứa năng lượng bản nguyên. Mà dù nó rất nhỏ, không thể so sánh với năng lượng chống đỡ thế giới, nhưng chỉ một cái đan điển của con người thì lại có thừa. Đồng thời hắn cũng hiểu được tại sao công pháp mình tu luyện đều có hiệu quả tăng gấp rưỡi so với mọi người. Hắn có thể kiêm tu ngũ hành hay các loại năng lượng khác là do đan điển của bản thân được thứ năng lượng bản nguyên tạo thành. Có được đan điển như thế thì còn loại năng lượng nào mà hắn không thể tu luyện. Suy nghĩ cẩn thận điều đó, trong lòng hắn trở nên bình tĩnh. Ngay cả thứ lực lượng trên đỉnh đầu cũng không còn đáng sợ nữa. Từ từ Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, nhưng lúc này trong mắt hắn không còn sự ngơ ngác và sợ hãi. Hắn lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ trên đỉnh đầu, dùng một ánh mắt ngang hàng mà dò xét. Năng lượng bản nguyên trên đỉnh đầu có lẽ do thần đạo cao thủ dùng để tiếp xúc và nghiên cứu. Đối với bất kỳ người nào tu vi dưới thần đạo, nó đều tạo ra một sự hấp dẫn rất lớn. Cũng bởi vì có thứ này tồn tại nên mới khiến cho đám tôn giả lâu năm cùng với thánh thú có huyết mạch của thần thú tới gần. Cũng chỉ có tu vi của bọn họ mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Mà một khi đã cảm nhận được thì chắc chắn không tự chủ được mà chạy đến nơi này. Bản thân hắn lúc đi xuống dưới đáy hồ cũng giống hệt như hôm nay đi vào trong sinh tử giới. Ánh mắt hắn đảo qua chỗ thi thể của đám tôn giả và thánh thú, đều thấy bọn họ có cùng một tư thế. Hắn hiểu ngay, linh hồn của bọn họ đều bị thứ năng lượng bản nguyên đó hút đi. Cũng giống như trận pháp đẩy máu dưới bình nguyên trung tâm, sự tồn tại của chúng là nhằm vào linh hồn của con người. Làm được điều đó cũng chỉ có thần đạo cao thủ mà thôi. Trên mặt hắn hiện lên một sự vui mừng. Cũng may trong thân thể hắn cũng có một ít năng lượng bản nguyên. Mà dù không thể so sánh với con quái vật trên đỉnh đầu, nhưng cũng đủ để cứu cái mạng nhỏ của hắn. Quang mang trên đỉnh đầu chợt có sự thay đổi. Mặc dù làn ánh sáng đó vẫn thần bí khó lường, giống như sự thay đổi của thiên cơ, nhưng vào lúc này sự thay đổi đó còn quỷ dị hơn nữa. Luồng quang mang vô cùng vô tận vào tới đỉnh đầu Hạ Nhất Minh, nhanh chóng hình thành một cái mặt người. Cảnh tượng đó khiến cho Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, trợn mắt mà nhìn. Hắn biết rằng đó không phải là hình thái của năng lượng bổn nguyên, mà chắc chắn đó là tin tức do cao thủ thần đạo lưu lại. Một luồng ánh sáng từ mi tâm của khuôn mặt đó chiếu xuống mi tâm của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhướng mày, giơ tay lên chắn lấy luồng ánh sáng đó. Nhưng một chuyện khiến cho hắn không thể tin nổi đã xảy ra. Luồng ánh sáng không hề bị cánh tay của hắn ngăn cản, cứ như vậy mà xuyên qua, chiếu vào mi tâm của hắn. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, khi Hạ Nhất Minh nhận thấy cánh tay không thể ngăn cản thì hắn đã không kịp làm gì nữa. Mi tâm hơi nóng lên một chút, Hạ Nhất Minh cảm nhận được như có vật gì đó chui vào trong óc của mình. Đó chính là những lời tự thuật. Mặc dù Hạ Nhất Minh có nghe thấy thứ ngôn ngữ này, nhưng hắn vẫn chưa giỏi đến mức có thể nghe và hiểu được nó. Tuy nhiên vào lúc này, hắn lại chẳng cần có người khác phiên dịch cũng có thể hiểu được toàn bộ. Nó giống như một loại trao đổi về tinh thần. Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì đều có thể theo phương thức này mà giao tiếp. Không hề có rào cản về ngôn ngữ, chỉ cần có lực lượng tinh thần là có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Loại phương thức trao đổi này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy thú vị. Chỉ có một điều tiếc nuối, đó là với thực lực của hắn vào lúc này, ngay cả ý niệm cũng chưa hiểu được, chứ đừng nói gì đến dùng phương pháp này giao tiếp với người khác. Hàn hít một hơi thật sâu, yên lặng để cho luồng ánh sáng truyền đạt những tin tức đó vào trong đầu. Cuối cùng, khi luồng ánh sáng biến mất, khuôn mặt trên bầu trời cũng bị tiêu tán, khung cảnh trên đầu lại trở lại bình thường như trước. Thời gian trôi đi nhanh chóng, cuối cùng thì nét mặt của Hạ Nhất Minh cũng có chút thay đổi. Hàn đang đứng im tại chỗ suốt 6 canh giờ. Trong 6 canh giờ đó, Hạ Nhất Minh đã biết được rất nhiều thứ. Đặc biệt sau khi tiêu hóa xong tin tức từ mấy ngàn năm truyền thừa lại, hắn mới hiểu rõ được bí mật tạo ra sinh tử giới. Từ sau thời đại thần đạo biến mất, sinh tử giới được vô số sự quan tâm của mọi người. Bọn họ không ngừng cho những người mới trở thành tôn giả đến đây cảm thụ năng lượng bản nguyên. Luân hồi chi địa trong sinh tử giới chính là chỗ mà năng lượng bản nguyên hiện ra trực tiếp. Tuy nhiên, trong quang mang của sinh tử giới cũng ẩn chứa năng lượng bản nguyên. Chỉ cần là người tu luyện có thực lực thì chắc chắn sẽ tìm được năng lượng bản nguyên của họ. Tất nhiên, năng lượng bản nguyên bên ngoài cũng chỉ là chút bóng dáng của nó mà thôi. Có thể lĩnh ngộ được nhiều hay ít đều dựa vào ngộ tính của mỗi người. Có điều chính vì như thế, nên bên ngoài luân hồi chi địa cảm thụ năng lượng bản nguyên không hề gặp sự nguy hiểm. Ngoại trừ một số rất ít có thể đếm được trên đầu ngón tay vì một số nguyên nhân nào đó bị tẩu hỏa nhập ma, còn lại mỗi người đều an toàn. Mà những vị tôn giả có thực lực cao cùng với thánh thú có huyết mạch thần thú khi vào đây liền chạy tới luân hồi chi địa là bởi thực lực của họ đủ mạnh. Thời gian bọn họ trở thành tôn giả lâu nên đối với thiên địa đã có được sự cảm nhận sâu sắc. Vì vậy nó có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của năng lượng bản nguyên. Một khi đã cảm nhận được nó thì không cách nào tránh khỏi sự kêu gọi. Điểm này chỉ cần nghĩ tới đám tôn giả trước đây, thánh thú có huyết mạch thần thú hay Hạ Nhất Minh là có thể giải thích một cách rõ ràng. Tuy nhiên chưa có một ai biết rằng năng lượng bản nguyên ở bên ngoài chỉ là chút vào ngoài của nó mà thôi. Chỗ quan trọng nhất trong sinh tử giới chính là cái đại sảnh đường nơi Hạ Nhất Minh đang đứng. Nơi này đồng dạng cũng là một vị trí để thí luyện. Nhưng đối tượng để thí luyện của nó cũng không phải là tôn giả bình thường, mà chính là những cường giả có thực lực cửu cửu trọng thiên. Nhất đường thiên làm cơ sở, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, sau đó là cửu cửu trùng thiên quy về một mối. Đó chính là tất cả những cảnh giới mà người tu luyện trên nhân gian phải trải qua. Trong tất cả những người tu luyện thì có thể đạt tới cường giả nhất đường thiên, đó chính là trong vạn người mới có một. Thành công tụ đỉnh đạt tới tôn giả thì đã là vô cùng hiếm có. Mà lĩnh ngộ ý niệm quang hóa thần binh thứ hai lại càng giống như lông phượng sừng lân. Bất kỳ người nào đạt tới cảnh giới này cũng đều là người đứng đầu một phương. Nhưng tiến thêm một bước đạt tới cửu cửu trọng thiên thì đã trở thành tuyệt đỉnh cường giả trong nhân gian, chỉ dưới có thần mà thôi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết thế giới này có bao nhiêu cường giả cửu cửu trọng thiên, nhưng có thể đoán được con số đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà một đôi bàn tay có bao nhiêu ngón, bởi vậy có thể thấy được cường giả cấp độ này ít đến như thế nào. Tu vi võ đạo đạt tới cửu cửu trọng thiên liền có thể đem tất cả những gì có trong thần binh đã quang hóa quy về một mối. Lực lượng phân tán sau đó tụ hợp lại sẽ tạo ra một lực phá hoại khác với trước một trời một vực. Có thể nói, cường giả đạt tới cảnh giới cửu cửu trọng thiên chính là nhân vật có thực lực và địa vị cao nhất sau khi thần đạo biến mất. Mà luân hồi chi địa được tạo ra chính là để cho những cao thủ như thế. Vào thời đại thần đạo, bất cứ người nào tu luyện tới cửu cửu trọng thiên, bọn họ sẽ được sắp xếp để tiến vào luân hồi chi địa trong sinh tử giới. Ở trong đại sảnh đường này, bọn họ có thể tìm hiểu năng lượng bản nguyên trên đỉnh đầu. Đây chính là năng lượng bản nguyên của thế giới. Cho dù bọn họ tu luyện công pháp nào cũng có thể tìm thấy năng lượng bản nguyên của nó ở đây. Tất nhiên, cuối cùng có thể thông qua việc xem xét năng lượng bản nguyên mà lĩnh ngộ đột phá cánh cửa cuối cùng của con người mà đạt tới cảnh giới thần đạo hay không thì còn phải xem vào cơ duyên của mỗi người. Nếu có thể dựa vào năng lượng bản nguyên mà lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới thần đạo là có thể tự tạo ra thế giới, mở ra thiên địa lực, chính thức nắm giữ năng lực phi hành. Nhờ đó có thể xuyên qua bầu trời mà đi khỏi đây. Nếu không, cho dù là cao thủ cửu cửu trọng thiên đỉnh giai thì cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Nơi đây không chỉ có con người có thể tiến giai, mà ngay cả thánh thú có thực lực cao nhất cũng có thể ở đây để cảm ngộ năng lượng bản nguyên. Nếu nó có thể hiểu được thì giống như cá chép vượt vũ môn bước vào cảnh giới thần thú. Nhưng lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Nếu không thể đột phá thì cho dù là thần thú xí bằng cũng đừng hòng bay ra khỏi bầu trời. Có điều căn cứ vào những tin tức mà hắn vừa nhận được thì cũng không phải tất cả cao thủ cửu cửu trọng thiên đều chấp nhận tới đây tham gia vào cái khảo nghiệm sinh tử này. Đại đa số cường giả cửu cửu trọng thiên đều chấp nhận ở ngoài lĩnh ngộ. ngoài trừ những người tới đại hạn ra, không có mấy người chấp nhận đi vào nơi đây. Có lẽ đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Sau khi Hạ Nhất Minh tìm hiểu hết chỗ tin tức đó, hắn há miệng mắng to. Nơi này rõ ràng để dành cho đám cao thủ cửu cửu trọng thiên thí luyện, nhưng chẳng ngờ mình lại vô thức đi tới đây. Cho dù Hạ Nhất Minh có tự tin đến mấy thì cũng không dám nghĩ rằng mình có thể trong thời gian ngắn đột phá lên cảnh giới thần đạo. Nếu thần đạo có thể dễ dàng đột phá như vậy, thì mấy ngàn năm qua đã có vô số cao thủ thần đạo xuất hiện rồi. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này có một bí ẩn nào đó, nên đám cao thủ thần đạo mới biến mất, thậm chí cũng không có người nào mới xuất hiện. Hạ Nhất Minh khép hở lại mắt, lặng lặng tìm hiểu không gian xung quanh. Từ từ hắn phát hiện ra ở đây có một loại áp lực, nhưng hắn phải có cảm giác rất kỹ mới có thể phát hiện ra được nó. Luồng áp lực đó hơi kỳ quái, nó cũng không ảnh hưởng gì tới Hạ Nhất Minh. Nhưng sau khi hắn cảm nhận ra nó thì chợt xuất hiện một loại cảm giác, đó là luồng áp lực này so với áp lực ngoài cốc còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lúc này luồng áp lực giống như một ngọn núi lửa đang ngủ say, mà ngọn núi lửa đang ngủ say chẳng khác gì một ngọn núi bình thường. Nhưng khi nó bộc phát, chắc chắn sẽ làm cho dung nham trong lòng bao phủ tất cả mọi thứ. Nét mặt Hạ Nhất Minh thay đổi, hắn nhớ tới đoạn tin tức miêu tả. Nếu không thể lĩnh ngộ bí ẩn của năng lượng bản nguyên, hình thành thế giới của bản thân, làm cho thân thể có thể phi hành một cách tự do, thì không thể thoát ra khỏi nơi này. Ngay cả thánh thú có thực lực đỉnh phong cũng như vậy. Hạ Nhất Minh chợt hiểu ra, luồng áp lực này chính là nhằm vào tôn giả ngũ khí triều nguyên và thánh thú có khả năng phi hành. Chắc chắn sau khi đi vào luân hồi chi địa, bọn họ sẽ mất khả năng phi hành, vì vậy mà bị nhốt ở đây, không thể nào bay lên cao mà đào thoát. Hắn thở dài thầm tự hỏi, khi vừa mới tiến vào đây, hắn cảm giác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sau một loạt biến cố, hắn lại có một chút hy vọng. Cho dù thật sự không thể thoát khỏi đây, thì hắn cũng phải thử một chút. Nếu cứ ngồi im mà chờ cái chết, hắn không thể chịu được. Nhíu mày một cái, thân hình Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích, vọt ra xa hơn 10 trượng, chạy về phía bức tường. Sau mấy cái hô hấp, hắn đã từ trung tâm đại sảnh đường tới gần một bức tường. Tuy nhiên, hắn vẫn không dừng lại, mà tốc độ còn tăng lên nhanh hơn. Một luồng quang mang ngũ hành chói mắt chợt tỏa ra trước mặt hắn. Hạ Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn trong tay, nghiến răng sử dụng toàn bộ năng lượng chém tới vách tường. Ngũ hành đoạn luân hồi chi hoa có uy lực tương đương với 5 vị tôn giả. Hơn nữa, bây giờ Hạ Nhất Minh thi triển là ngũ hành đại luân hồi chi hoa thực sự. Mộc chi hoa không còn là vật thay thế nữa. Sau khi ngũ hành đại luân hồi chi hoa tể tụ, uy lực của nó có thể không tăng lên, nhưng chính thức sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, lại còn thêm cả thực lực của Hạ Nhất Minh. Vì vậy mà uy lực của nhát chém đó đã vượt xa đòn công kích nơi sơn cốc, đánh bại 3 cặp nhân thú bộ tộc đồ đẳng lúc trước. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng trong đại sảnh đường. Cả người Hạ Nhất Minh bay ngược ra đằng sau. Nhất thời bị vô số âm thanh phản xạ trong phòng công kích. Thân thể hắn đang ở giữa không trung chợt cứng đờ, như một pho tượng ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất, Hạ Nhất Minh cười một cách mếu máo. Không hổ là kiến trúc do thần đạo lập nên. Hắn dùng toàn lực tung ra một kích, vậy mà không làm cho bức tường có tới một vết nứt. Ngược lại, hắn còn bị phản chấn suýt hộc máu. Nếu mấy ngàn năm trước nó cứng rắn như vậy cũng không có gì để nói. Nhưng đã mấy ngàn năm trôi qua mà vẫn không thể phá vỡ thì đúng là quá mức kinh khủng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Có điều sau lần vừa rồi, Hạ Nhất Minh đành bỏ qua ý định đánh thủng tường. Có lẽ những người đang nằm trên mặt đất cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng không có một ai thành công. Từ từ đứng lên, Hạ Nhất Minh cũng nhìn qua đám thần binh đang nằm trên mặt đất. Chỉ nhìn một chút, hắn cũng biết chúng được làm bằng những vật liệu quý giá. Một cây đao, một thanh kích, một cái xoa và một thanh thần binh có hình dáng rất kỳ lạ, không biết do cái gì đoán tạo mà thành. Ngoài ra còn có một cây thiết côn, một vòng tròn bằng ngọc và một cái thuẫn không lớn lắm. Tất nhiên còn có những thứ khác, nhưng không cuốn hút bằng mấy thanh thần binh này. Sau khi hắn quan sát một chút, chỉ có mấy thứ lọt vào trong mắt hắn. Thân hình hắn thoáng lên một cái, di chuyển lọt lên trong đại sảnh. Động tác của hắn nhanh như chớp, nên chỉ trong chớp mắt đã di chuyển khắp cả căn phòng. Khi hắn trở về chỗ cũ, dưới chân đã có rất nhiều thứ. Đao, kích và xoa hiển nhiên là những thanh thần binh có hình dáng quen thuộc. Những ba thần binh này có phẩm chất rất cao. Cho dù mới học đán tạo thuật, nhưng Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được sát khí rất mạnh từ nó tỏa ra. Chạm nhẹ một cái, Hạ Nhất Minh biết ngay ba thanh thần binh có đẳng cấp hơn hẳn Long Thương của Kim Chiến Dịch và Long Tiên của Sở Hảo Châu. Có lẽ chỉ có thanh thần binh tìm thấy bên cạnh cao thủ thần đạo dưới đáy Bổng Lai Tiên Đảo là có thể so sánh. Bàn tay vớt nhẹ ba thanh thần binh, Hạ Nhất Minh than khẽ: nếu bên ngoài mà xuất hiện một thanh thần binh đẳng cấp này, chắc chắn sẽ khiến cho thiên hạ nổi sóng, dẫn tới sự tranh đoạt của vô số người. Đặc biệt là tôn giả Tam Hoa hay tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên thì lại càng đỏ mắt. Mặc dù hắn chiếm được ba thanh thần binh, nhưng lại bị nhốt ở Luân Hồi Chi Địa, hy vọng thoát ra là quá xa vời, nên cũng chẳng biết là phúc hay họa. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh buông ba thanh thần binh đó xuống, rồi cầm lấy cây đoàn côn dì xét. Xem xét một chút, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định thanh thần binh này chưa bị vụ hóa. Nhưng không biết vì sao, khi hắn cầm nó trên tay lại có cảm giác hết sức nguy hiểm. Nét mặt hắn ngưng trọng, cẩn thận xem xét. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên bởi một cây thiết côn dì xét lại khiến hắn có cảm giác như vậy. Thật khó mà tin được. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hơi dùng sức. Một luồng chân khí linh hoạt trong nháy mắt truyền vào thiết côn. Hạ Nhất Minh nhíu mày phát hiện trong thiết côn có một khoảng không, mà điều làm cho hắn cảm thấy nghi hiểm có lẽ nằm bên trong khoảng không đó. Một tiếng động nhỏ vang lên, Hạ Nhất Minh sử dụng chân khí chém vào thiết côn, khiến cho nó gãy ra làm hai. Hắn cầm lấy một đoạn thiết côn giơ lên không trung, nhất thời nó tỏa ra một chút ánh sáng. Sau khi thấy được thứ trong đó, hai mắt Hạ Nhất Minh vừa có sự vui mừng pha lẫn một chút sợ hãi. Bên trong thiết côn không ngờ lại có bốn quả cầu màu đen. Trên mỗi quả cầu tỏa ra một thứ năng lượng mà Hạ Nhất Minh rất quen thuộc. Lôi chấn tử. Không ngờ là bốn viên lôi chấn tử. Trong tay Hạ Nhất Minh cũng có bốn viên. Nếu không, hắn cũng không dám chắc chắn như thế. Tuy nhiên sau khi cao hứng một chút, nét mặt hắn lại trở nên ảm đạm. Căn cứ vào màu sắc của bốn viên lôi chấn tử có thể khẳng định năng lượng ẩn chứa bên trong chúng gần như là không còn. Trên người Hạ Nhất Minh có bốn viên lôi chấn tử chứa đầy năng lượng lôi điện. Đó chính là một đòn sát thủ của hắn. Nếu thật sự không thể tìm được cách rời khỏi đây, hắn cũng chẳng ngại mà không dùng tới lôi chấn tử và năng lượng cửu long lô tạo ra một con đường sống. Còn việc làm như vậy có phá hủy sinh tử giới hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng sau khi nhìn bốn viên lôi chấn tử gần như mất hết năng lượng trên tay, trái tim Hạ Nhất Minh lại trầm xuống. Trên người của kẻ đó có bảo vật như thế, chắc chắn hắn đã sử dụng. Nhưng nếu cả bốn viên lôi chấn tử cùng lúc mà vẫn không thể phá được cái không gian này, thì thần khí trên tay hắn cũng chưa chắc đã có hiệu quả tốt hơn. Mà miệng cười khổ, Hạ Nhất Minh cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Từ từ đặt bốn viên lôi chấn tử trên mặt đất, Hạ Nhất Minh xoay người cầm cái vòng tròn bằng ngọc kia lên xem. Cầm nó trên tay, hắn chợt có một cảm giác ấm áp, giống như hắn đang cầm trên tay một viên thiên nhiên ôn ngọc tỏa ra hơi ấm. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng biết thứ này không hề đơn giản như vậy, chắc chắn nó phải có một bí mật nào đó. Trong số các loại thần binh, những thanh thần binh có hình dạng vũ khí mặc dù uy lực mạnh, nhưng nó cũng chỉ phù hợp với đặc điểm binh khí mà thôi. Còn với những loại thần binh có hình thù khác lạ thì phải hết sức cẩn thận. Ví dụ như cửu long lô phỏng chế trong tay Lệ Nhã Tình, hay ngũ hành hoàn trong tay hắn cũng không mang hình dạng binh khí. Nhưng nếu xét về uy lực của nó, lại hơn xa những thanh thần binh truyền thống. Tất nhiên, cũng không phải tất cả những thanh thần binh có hình dạng kỳ lạ đều có uy lực kinh khủng. Một số thanh thần binh có uy lực không mạnh, nhưng lại có một số tác dụng thần kỳ. Vì vậy, khi nhìn thấy những người nào cầm những loại thần binh đó, không một ai dám coi thường cả. Mà cái vòng tròn bằng ngọc này đã ở đây hơn ngàn năm. Nếu nói nó do ôn ngọc tạo thành, Hạ Nhất Minh không thể nào tin. Quan sát kỹ càng một lúc lâu, Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được độ cứng rắn của nó quả là hiếm thấy. Cho dù hắn sử dụng ngũ hành hoàn hay đại khảm đao cũng đừng mong chặt gãy được nó. Cảm giác đó hết sức thuần túy, mà Hạ Nhất Minh biết rằng cảm giác của mình rất ít khi sai lầm. Hắn thử quán nhập một chút chân khí vào bên trong, liền cảm nhận được bên trong vòng ngọc hoàn toàn trống trơn. Xem ra sau mấy ngàn năm, năng lượng của nó đã hoàn toàn biến mất. Bất chợt vòng ngọc lóe lên, tỏa ra một luồng ánh sáng mông lung huyền ảo. Hạ Nhất Minh ngẩn người, vội cầm vòng ngọc, cẩn thận quan sát. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Vào lúc này, trên vòng ngọc chợt xuất hiện một con mắt. Con mắt đó chiếm 1/3 diện tích của cái vòng. Nhìn con mắt đang đảo liên tục mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thể nghĩ ra được cái thần binh này có tác dụng gì mà lại quỷ dị như thế. Chợt nảy ra một suy nghĩ, Hạ Nhất Minh tập trung nhìn thẳng vào con mắt. Trong con mắt đó có một cảnh tượng giống như mây mù đang vần vũ. Nhưng khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn xuyên qua đám mây mù đó, hắn liền cảm thấy chấn động. Ở trong đó, hắn thấy được bản thân cùng với đại sảnh đường to lớn. Khi cảnh sắc bên trong từ từ rõ ràng hơn, hắn còn thấy được cách mình gần trăm trượng có một bộ hải cốt. Chân khí trong cơ thể điên cuồng tiến vào trong vòng ngọc. Theo chân khí tăng lên, hình ảnh trong đó càng lúc càng mở rộng và rõ nét hơn. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy tiếc nuối đó là cảnh tượng xuất hiện trong cái vòng ngọc đó cũng chỉ giới hạn trong căn phòng này mà thôi. Nếu muốn phát tán phạm vi rộng ra nữa, lập tức bị một lực lượng bí ẩn nào đó ngăn cản. Gãi gãi đầu, Hạ Nhất Minh cũng không thể đoán ra vật này là cái gì. Cho dù sau khi phát hiện ra khả năng thần kỳ của nó, hắn vẫn không thể đoán ra được. Hắn thầm nhớ lại những điều ghi chép trong cuốn Thiên Hạ Kỳ Chân Lục của Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng đáng tiếc, Hạ Nhất Minh vẫn không thể biết được lai lịch của vật này. Ngay cả ngàn trang sách cũng không hề nhắc tới nó. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định nó có tác dụng rất tốt với mỗi người. Tất nhiên, tác dụng đó cũng không phải trên phương diện vũ lực mà trên phương diện dò xét. Cẩn thận đặt cái vòng ngọc xuống. Mặc dù cũng biết có dùng sức cũng không thể làm cho nó bị nứt một vết nhỏ, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Cũng giống như mọi người, ai cũng biết vàng khó bị sứt mẻ, nhưng bất kỳ ai cầm nó trên tay cũng hết sức cẩn thận, chẳng bao giờ quăng quật. Cuối cùng, hắn cầm cái thuẫn có vẻ rắn chắc lên xem. Cái thuẫn đó cũng không to bằng đại thuẫn của Gia Bố Lý. Nhưng khi Hạ Nhất Minh giơ nó lên, ánh mắt hắn lại có một sự kinh ngạc. Cái thuẫn đó rất nhẹ nhưng không hề có trọng lượng. Nếu không phải trong bàn tay cảm nhận được độ cứng của nó, thì Hạ Nhất Minh đang nghĩ nó được làm từ giấy. Cẩn thận quan sát một chút, Hạ Nhất Minh thấy trong mặt của tấm thuẫn có khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị. Khi ánh mắt hắn để ý đến những hoa văn đó, liền nhanh chóng bị lôi cuốn. Trên những hoa văn đó như có một thứ ma lực đặc thù, khiến cho bất kỳ người nào cũng không tự chủ được mà phải nhìn vào nó. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn đám hoa văn có chút sợ hãi. Trong lúc nhìn đám hoa văn đó, Hạ Nhất Minh chợt có cảm giác giống như lúc xem thần đạo chi thư. Nếu như không phải đang ở trong tình trạng đặc biệt, thì hắn nhất định dồn hết sức tìm hiểu bằng được mấy thôi. Có chút tiếc nuối, Hạ Nhất Minh vẫn đặt tấm thuẫn xuống. Hắn có thể khẳng định thứ này chắc chắn có liên quan đến cao thủ thần đạo. Có lẽ giá trị của nó không hề dưới Lôi Chấn Tử. Nhưng lúc này chưa phải lúc để tìm hiểu, vì vậy mà đành phải bỏ qua, chờ lúc khác có thời gian. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, quan sát những vật liệu kỳ dị trên mặt đất. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 144 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.